Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyền. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Vòng Ngữ, chương 28, mạng nhện nuốt sói. Chư vị hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo từ tập truyện mới nhất. Lúc Viên Minh và ba gã thú nô thành làng đang giằng co, ba âm cuối cùng cũng chạy tới, không nói nửa lời, lập tức gia nhập vào chiến cuộc. Thì thấy gã lao người tới, bắn vọt về phía Viên Minh, toàn đụng cho hắn một cú trời giáng. Trong lúc cấp bách, Viên Minh chỉ có thể đưa tay đàn chéo trước người để ngăn cản, nhưng vẫn bị luồng quái lực này đụng cho bay ngược về sau, nặng nề đập lên một vách núi đá. Viên Minh chỉ cảm thấy ở cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi đã từ khóe miệng hắn tràn ra. Quả nhiên rất mạnh. Trong đầu của hắn đã có ước lượng về thực lực của ba âm. Lấy thực lực trước mắt của bản thân, nếu giao phong chính diện thì tuyệt đối không phải là đối thủ của gã. Huống hồ hiện tại còn có ba gã khác ở bên cạnh hỗ trợ. Đúng lúc này, Viên Minh chợt nghe có tiếng sột soạt từ phía trên đỉnh đầu truyền tới. Ngay sau đó, một hòn đá nhỏ từ vách đá sau lưng của hắn lăn xuống. Xem như tối rồi, Viên Minh lẩm bẩm một câu, tiếp đó bất ngờ giải khai phi mau thuật, quay trở lại dạng người. Cử động không khác gì với cởi bỏ áo giáp ở giữa chiến trường này, khiến cho bọn người ba âm bất giác có phần kinh ngạc, nhất thời nửa khắc không rõ hắn định làm cái gì. Viên Minh tất nhiên không có ý định giải thích, mà lập tức móc từ trong ngực áo ra một bọc giấy, thô bạo xé rách, rồi nhanh chóng rắc loạn ở trên khắp người. Bột phấn màu đỏ trắng lập tức rơi đầy người hắn, đồng thời tỏa ra một mùi khá gay mũi. Ba âm chùn chùn mũi, tiếp đó lại nghe được một thú nô thành làng lên tiếng. Âm bà lão đại, cái này hình như là phấn rùa thú. Gã mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn lờ mờ phát giác có điểm bất thường. Mặc kệ nó, mau giết hắn cho ta. Ba âm quát lớn, ba gã thú nô thành làng cùng nhau nhào tới. Viên Minh đã khôi phục hình dáng người, không thi triển phí mau thuật nữa, mà lập tức quay người leo lên vách núi phía sau. Một trong ba gã thu nồi thành làng lao tới, đưa một chân trước cào lên một khối nham thạch nổi ở trên bề mặt vách núi, mượn lực đẩy vọt người lên, đồng thời ngoác cái miệng lớn như chậu máu toàn đớp Viên Minh. Ngay trong khoảnh khắc răng sói cạp trúng bắp chân của Viên Minh, thì một tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Một cây gai xương bất thình lình bay xuyệt qua sát người Viên Minh, chớp mắt đã đâm xuyên qua đầu thu nô thành làng kia, máu bắn ra tung tóe thành một chùm hòa máu. Hai thu nô thành làng khác thấy thế thì sợ đến hồn vía lên mây, ra sức phanh người, ngưng đà lao về phía trước. Cả bọn ngửa đầu nhìn về phía Viên Minh. Ngay lập tức, thấy ở trong cửa động khổng lồ trên vách đá, có một cái đầu đen bóng cực lớn đang ló ra. Đầu này to như là đầu trâu, bên trên mọc đầy lông ngắn, còn có hai hàng tám con mắt, nằm có hàng lối. Phía dưới miệng là hai cặp giá khút cong như lưỡi cầu lóe sáng ánh sáng u ám. Phía trên đỉnh đầu lại còn bất ngờ mọc thêm một cái sừng nhọn hoắt màu đen. Đây là thứ quỷ gì? Một gã thú nô thành làng kinh ngạc hô. Thanh âm của gã lập tức thu hút cái đầu quái dị kia. Tám con mắt của nó đồng loạt hướng qua quay về phía gã. Ngay sau đó, ô quang chợt lóe lên trên cái sừng kia. Tức thì một cây gai xước màu đen bất thình lình từ đó bắn vọt ra. Thu nô sói sành thấy thế, phản ứng có thể nói là cực nhanh, lập tức lách người né tránh. Gai xương đen xoẹt qua lưng gã, tuy làm rách một vết dài trên da, nhưng cơ bản chưa thể gây thương tổn tới nơi yếu hại. Cái đầu quái dị kia thấy một kích không trúng, lập tức bắt đầu chuyển động. Ló toàn bộ phần đầu ra khỏi cửa hàng. Tiếp ngay sau là thân thể của nó, cùng với tám cái chân nhện như là tám cái trường mâu, đang đồng loạt bỏ ra. Nó leo ở trên vách đá dựng đứng, dùng tám cái chân cắm như đóng đinh vào những khe hở trên vách, vững như núi Thái, không hề có dấu hiệu nào sẽ rời xuống. Độc giác làng chu, làm sao ở đây lại có đồ quỷ quái này chứ? Bà ầm thấy cảnh này nhịn không được kêu lên. Gã vừa mới dứt lời, lại thấy tên thu nô thanh làng vừa mới bị gai xương đen quẹt qua làm bị thương, lúc này đã ngã ngửa trên mặt đất, miệng mũi đều chảy ra máu đen, đã tắt thở rồi.

Đang khi định ném, chợt nhận ra cảm giác trong tay không đúng lắm. Nhìn kỹ mới phát hiện trong tay mình nào phải xương gì, rõ ràng là một thanh kiếm cổ han gì bằng đồng xanh. Đúng lúc này, quỷ diện chu kia lại tấn công trước một bước. Nó đưa một cái chân mảnh dài như màu thép đâm thẳng về phía Viên Minh với tốc độ cực nhanh, so với con độc giác lang chu kia thì còn hơn chứ không kém. Viên Minh mặc kệ thời trăng, lập tức vùng kiếm đón đỡ. Một tiếng keng vang lên, trường kiếm cùng với chân nhện va chạm bắn ra một đốm hoa lửa. Viên Minh chỉ cảm thấy có một lực cực lớn đánh tới, chân hắn không thể không lui về phía sau. Lại nhìn trường kiếm ở trong tay, thấy nó chỉ bị đánh rụng một mảng gì xét nhỏ, không có gì đáng ngại. Lúc này quỷ diện chu lại một lần nữa triển khai công kích, dùng hai chân đâm tới, mỗi một cây một hướng, từng đòn nối nhau liên tục tấn công Viên Minh. Viên Minh vừa huy kiếm đón đỡ, vừa ra sức ép nó quay ngược lại phía cửa động. Không gian trong động thực sự có hạn, hắn di chuyển qua lại đều rất khó khăn, nên mới rơi vào cảnh bị động như vậy. Ngay khi hắn đang chống đỡ công kích của chất nhện, đồng thời không ngừng tiến về phía cửa động, bụng của con nhện mặt người kia bỗng nhiên hóp lại. Kế đó, một lỗ nhỏ trên bụng nó bất thình lình phun ra một đám dịch đặc màu trắng. Khối dịch đặc này kéo dài, mở rộng ở giữa không trung, tạo thành một tấm mạng nhện màu trắng bao trùm xuống đầu Viên Minh. Viên Minh thấy thế, một tay vùng kiếm đón đỡ đòn tấn công chớp nhoáng từ chất nhện, một tay xòe lăm ngón tay ra bắt lấy tấm mạng nhện. Tiếp đó lại huy động cánh tay xoay vòng, cuốn mạng nhện lại thành một cục. Ngay lập tức, một cảm giác đau đớn thấu tim từ lòng bàn tay hắn truyền ra, đồng thời một lực lượng ăn mòn cực mạnh thẩm thấu vào bên trong lòng bàn tay. Dù đã có một lớp da vượn bao bọc, máu thịt nơi lòng bàn tay vẫn chỉ trong nháy mắt đã bị ăn mòn thành vô số vết thương. Cảm giác đau đớn như bị thiêu đốt khiến Viên Minh trợn tròn hai mắt. Đồng thời một luồng khí tức hung hãn như vốn không thuộc về hắn bị kích phát. Hắn quát lớn một tiếng, đưa một tay cầm kiếm hòa nhờ trước người ngăn cản công kích. Ngay tiếp đó lại bất ngờ nhảy vọt lên trước, siết chặt bàn tay đang bị bỏng kia, đánh ra một quyền nghênh đón một cái chân nhện hung hăng đánh tới. Chương 29: Không phụng bồi. Cánh tay Viên Minh tụ lực, cơ bắp lập tức phồng lên, đầu quyền trực tiếp đấm một cái vào một chân nhện, phát ra tiếng cộp trầm đục. Cái chân nhện nhìn có vẻ mảnh khảnh mỏng manh kia lại cứng cỏi, không ngờ dưới một quyền trầm trọng như vậy mà không gãy, chỉ bị ép cho thụt trở về. Gương mặt người quỷ dị ở chân đầu con nhện kia vậy mà lại theo đó vặn vẹo, bày ra vẻ vô cùng thống khổ. Mấy cái chân khác lại thuận thế đâm vào bên trong động, áp sát trên người Viên Minh. Cả thân thể của nó như một bộ móng vuốt lớn tóm chặt Viên Minh. Không chờ Viên Minh kịp phản ứng làm ra động tác gì, thân thể của nó đã ngay lập tức ép tới, dán chặt lấy Viên Minh. Vẻ thống khổ ở trên gương mặt kia biến mất, thay vào đó đã là một khuôn mặt tươi cười, khóe miệng khẽ nhếch lên như muốn kéo tận tới mang tai. Khuôn mặt tươi cười kia cuộn lên trên giống như trôi lên phần đỉnh đầu. Ở phía dưới, một cái miệng to như là chậu máu theo đó há ra, để lộ ra hai hàm răng nhỏ vừa dày vừa nhọn. Từ bên trong miệng của nó, một cái lưỡi nhỏ thè dài ra liếm trên mặt Viên Minh. Viên Minh trợn mắt nhìn đầu lưỡi dịch nhầy quét ở trên mặt mình. Mặc dù đã cách một lớp lông da vượn mà da mặt vẫn cảm thấy đau rát. Hai cánh tay vượn của hắn chống trường kiếm, gồng cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, bộc phát ra toàn bộ lực lượng của cơ thể, định phá thế gọng kim của con nhện để thoát thân. Quỷ diện chu tựa như phát hiện ra ý đồ của hắn, nó kêu lớn, ra sức co chất nhện lại giữ chặt Viên Minh, đồng thời cái miệng như là chậu máu của nó lập tức nhắm đầu Viên Minh mà cắn. Viên Minh nghiêng qua đầu sang một bên, bả vai liền bị bộ ám tu tùa những răng là răng của nó cắn trúng, máu tươi lập tức bắn ra. Ngay sau đó, một lực hút cực mạnh từ miệng của vết cắn truyền đến, để Viên Minh lập tức cảm giác được huyết dịch ở khắp nơi trong cơ thể đều đang dũng mãnh chảy về phía đó, để rồi bị con nhện này hút đi. Cảm giác đau đớn dữ dội càng kích thích hung tính của Viên Minh hơn, hai mắt của hắn cũng vì đó mà trở nên đỏ ngầu. Sau khi gầm một tiếng, hắn bất ngờ cắn thẳng xuống đầu của con nhện. Quỷ diện chu cũng không ngờ Viên Minh lại hung hãn như vậy, lập tức thả lỏng hàm răng, nhoáng cái lui về phía sau. Viên Minh có được khoảng trống này, ngay lập tức vọt người nhảy lên, nhảy ra khỏi hang động, cứ thế nhảy từ chỗ cao hơn 10 trượng xuống mặt đất. Ngay sau đó, quỷ diện chu cũng dí theo, vừa rơi xuống đất, Viên Minh lập tức ném cây cổ kiếm đi, đặt một bàn tay xuống đất rồi nhấn, tay còn lại bấm niệm pháp quyết, đồng thời miệng hét lớn một tiếng. Lên! Địa thứ thuật một lần nữa được phát động, một cây măng đá sắc nhọn bất ngờ từ dưới đất đâm lên, nhắm thẳng về phía con quỷ diện chu đang áp xuống kia. Quỷ diện chu co nhanh 8 cây chân của nó lại, kéo trọng tâm cơ thể lên cao, khiến cho măng đá không cách nào chạm vào được người nó. Ngay cả mấy cái chân mảnh khảnh của nó cũng vừa vặn tránh được cú đột kích bất ngờ của cây măng đá, không bị ảnh hưởng một chút nào. Viên Minh chửi thề một câu, đưa mắt nhìn qua phía trước, lập tức thấy được ba âm đang cùng với con độc giác lang chu kia chém giết, mà con nhện kia đã bị gã đánh gãy một chân rồi, rơi vào thế hạ phong. Tên thú đồ thành làng duy nhất còn sót lại đang ở một bên cạnh phối hợp tác chiến, muốn tiến lên hỗ trợ nhưng thực lực của bản thân không đủ, không dám tới quá gần, chỉ có thể luôn cuống tay chân đi qua đi lại xung quanh chiến cuộc. Bà âm bang chủ, hắn lại trở về. Thấy Viên Minh từ trên vách đá ở đó nhảy xuống, ở nữa còn đang chạy nhanh về phía này, gã vội vàng la lớn. Bà âm vùng chào đập con độc giác lang chủ lại, tranh thủ thời gian liếc mắt nhìn Viên Minh, xong lên nổi giận, giật giật khóe miệng. Nhưng ngay sau đó, khi thấy thân ảnh to lớn đang đuổi sát sau lưng Viên Minh, gã lập tức biến sắc, kinh hãi hồ lớn. Nhân diện quỷ chu, gia hỏa kia sao lại còn rước thêm cái thứ quái quỷ này nữa? Khi hô lên tên hùng thú, bà ẩm không nhìn được thầm lôi tổ tông 18 đời nhà Viên Minh ra, ân cần hỏi thăm một lượt. Chỉ có một con độc giác lang chú đã đủ khó chơi rồi, không nghĩ tên kia lại dẫn thêm một con nhân diện quỷ chu tới. Con nào cũng là hạng đỉnh cấp trong số hùng thú cấp 1 bậc thấp, đây là chẳng khác nào muốn mọi người đồng quy vu tận. Trong nháy mắt, gã liền có tâm tư muốn rút lui, dù có chuyện gì thì cũng không quan trọng bằng cái mạng nhỏ của mình. Nhưng chỉ một thoáng phân tâm, một chân trước còn sót lại của con độc giác lang chu một lần nữa đầm tới. Khi bà âm theo bản năng đón đỡ thì bất ngờ co lại, rạch ra một đường. Bà âm thoáng bất cẩn, ngực liền bị một vết cách dài, mảnh, máu tươi chảy ra ròng ròng. Gã đau đớn kêu rên, vừa muốn lui lại, vừa mới nhấc chảo đè mạnh lên vết thương trên ngực, sau lại co quắp phần ngực lại. Rất nhanh, vết thương đã ngừng chảy máu, có điều phần huyết nhục ở vết thương lại chuyển thành màu xanh tím, hiển nhiên là đã bị trúng độc. Bấy giờ độc giác lang chu lại xông lên, ép sát về phía gã. Bà âm nhìn con độc giác lang chu đang từng bước tới gần, lại liếc mắt nhìn về phía Viên Minh và nhân diện quỷ chu đang chạy tới. Đột nhiên gã trùng người xuống, đem thân thể ép sát vào mặt đất, tránh thoát một đòn tấn công trong vánh của độc giác lang chu. Ngay sau đó, hai chân của gã bất ngờ đạp đất, đẩy thân hình của mình bắn vọt qua một bên. Tên thú nô thành làng kia trông thấy bà âm nhào về phía mình, đang khi còn chưa kịp phản ứng, đã bị gã tóm lấy phần lông bờm khá dài ở trên cổ. Bang chủ, người đây là... Y còn chưa kịp nói hết lời, thân thể đã bị một lực to lớn nhấc bổng, đưa người rời khỏi mặt đất. Bà âm chỉ nhìn y không đáp, xong lập tức dậm mạnh hai chân trên mặt đất, đồng thời đột nhiên vận sức cánh tay, vặn eo xoay mình, đưa hai tay xoay đủ một vòng, rồi mạnh mẽ ném ngược y về phía sau. Thu nô thành làng hoảng hốt dãy giụa, nhưng người đang bay ở giữa không trung không có chỗ mượn lực, cơ bản không thể khống chế được cơ thể, chỉ có thể trợn mắt nhìn thân hình của mình đập thẳng tới con độc giác lang chu đang đuổi sát theo phía sau. Thu nô thành làng sắp bị đập tới, độc giác lang chu đưa một chân nhện kia đâm thẳng tới, trực tiếp xuyên qua trên người y. Nhưng cùng lúc đó, nó cũng bị quán tính cường đại đánh vào, quay cuồng gã lăn ra đất. Viên Minh bấy giờ cũng đã đuổi kịp, thấy cảnh này liền vội vàng lắc mình né tránh, tiếp đó lại điên cuồng chạy qua chỗ cạnh người độc giác lang chu. Gia hỏa này thật ác độc, người mình cũng hạ thủ tàn nhẫn như vậy. Hắn thầm chửi một câu, xong quay đầu nhìn lại, thấy nhân diện quỷ chu vẫn đang kiên trì đuổi theo hắn, vội vàng tăng tốc, sải bước chạy như điên. Tốc độ khi chạy ở trên mặt đất của Viên Minh, ở dạng vượn trắng có hạn, dựa vào cước bộ của con nhân diện quỷ chu kia, chuyên đổi kịp hắn chỉ là vấn đề thời gian. Ngay khi hắn còn đang thầm tính toán phải làm sao cho phải, thì lại bất ngờ phát hiện ra gã ba âm cũng đang chạy trối chết ở trước mặt. Tốc độ vậy mà còn chậm hơn cả hắn, trong lòng không khỏi vui mừng. Hắn cắn chặt răng, ngậm cây cổ kiếm ở trong miệng, vùng hai tay điên cuồng đuổi theo ba âm. Ba âm lúc này đang thở hổn hển, vết thương ở nơi ngực truyền ra cảm giác tê dại, đồng thời khắp nơi ở trên người đau đớn khó chịu. Gã vốn không có ưu thế về tốc độ, chớp mắt lại không cách nào có thể toàn lực chạy trốn. Chút độc này của con độc giác lang chu, nếu ngày thường gã chỉ cần giữ trạng thái lừng mật rồi ngủ một giấc là có thể dễ dàng hóa giải, nhưng bây giờ lại khiến cho gã vô cùng đau đầu. Ngay khi gã đang cảm thấy chán nản, sau lưng chợt có một tràng tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Gã cuống quýt nhìn lại, thấy ngày Viền Bình đang ngậm một cây kiếm ở trong miệng bám sát sau lưng. Khi gã còn chưa kịp có phản ứng thì Viền Bình đã lách mình vọt qua bên cạnh người gã, đưa tay nắm cây kiếm đang ngậm trong miệng, hướng người của gã chém ngang một cái. Bà Âm vội vàng né tránh, cả giận nói: "Người muốn chết sao?" Viền Bình không đáp lời mà cứ chạy mấy bước lại lách người tới chém một kiếm. Tuy không cách nào khiến cho Bà Âm bị thương, nhưng cũng khiến cho gã không thể toàn tâm toàn lực chạy trốn. Mà thấy nhân diện quỷ chu đuổi càng lúc càng gần, khi khoảng cách với bọn họ chỉ còn chưa tới 3-4 trượng, Viền Minh mới không còn quấy rối Bà Âm nữa, chỉ để lại cho gã một cái bóng lưng đang chạy như điên. Bà Âm trong cơn giận dữ thiêu đốt lại chẳng cách nào, nếu có thể gã hận không thể lập tức xé xác Viền Minh. Nhưng một khi bị hắn bỏ xa, xong lại bị nhân diện quỷ chu kia bắt kịp, lúc ấy bằng tốc độ của gã thì khó có thể trốn được. Gã gầm lên giận dữ, điều động pháp lực ở đan điền xông tới hai chân, mạnh mẽ xua tan cảm giác tê dại kia, rồi một lần nữa dốc toàn lực chạy trốn, ý đồ kéo dài khoảng cách với nhân diện quỷ chu. Lần bứt tốc này tuy tốn không ít pháp lực nhưng có hiệu quả rõ rệt, lập tức kéo khoảng cách ra tới 7-8 trượng. Nhưng không để gã kịp thở một hơi, lại bỗng thấy Viền Minh đang chạy đằng trước bất ngờ ngồi xổm xuống, đưa một bàn tay tỏa ra ánh sáng vàng mờ nhạt chạm vào đất, khiến gã lập tức có cảm giác không lành. Sự cảnh giác cao độ giúp gã vô thức giảm tốc. Ngay khoảnh khắc gã phách người lại, mặt đất ngay ở phía trước mắt đột nhiên vỡ tung. Cùng lúc đó, theo một tiếng rắc, một cây măng đá nhọn hoắt bất thình lình từ phía dưới đất đâm lên, xuyên qua kẽ ngón chân của gã. Nếu vừa rồi gã không kịp khống chế tốc độ, chỉ nhanh hơn một chút thôi, chỉ e cây măng đá này đã xuyên thẳng qua bàn chân của gã rồi. Dù không bị thương ngay, nhưng Bà Âm bị vấp phải cây măng đá mọc bất thình lình này, cơ thể vì đó mà mất thăng bằng, bổ nhào về phía trước. Chỉ tích tắc trước khi gã sắp ngã người xuống thì ở phía trước mặt gã, mặt đất lại một lần nữa bất ngờ nứt ra, lại một cây măng đá bén nhọn bất thình lình từ dưới đất mọc lên, đâm thẳng về phía mắt phải của gã. Vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Bà Âm vốn định chống ngày tay xuống đất, nhanh chóng vung một tay quét ngang đập vào cây măng đá. Ầm một tiếng, cây măng đá sắc nhọn bị đập thành mảnh vụn. Bà Âm té sấp bất ngờ, giờ lại thiếu một cánh tay chống đất, không có cách nào giữ cơ thể thăng bằng, cứ thế ngã bổ nhào như là chó sực phân. Chỉ một lần bổ nhào này thôi, chờ tới khi gã lồm cồm bò dậy thì đã thấy nhân diện quỷ chu đuổi sát sau lưng rồi. Khoảng cách hai bên chỉ còn lại chưa tới một trượng. Âm bà bang chủ, ta không đi chung nữa đâu, tiếp đấy cứ từ từ mà hưởng thụ nhé. Phía trước chỗ cách đó làm 6 trượng, Viền Minh chứng kiến cảnh này xong mới tạm yên tâm, lập tức đứng lên rồi tiếp tục chạy như điên về phía trước. Lúc trước hắn đã tiêu hao không ít pháp lực, mới đây lại liên tục dùng địa thư thuật 2 lần, giờ này đã chẳng còn sức lực nào cả, nếu còn ở lại quẩn nhau khó đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện gì. Chỉ mới chạy được thêm khoảng 10 trượng, Viền Minh chợt nghe phía sau lưng vang lên một tiếng hét. Hắn dừng bước chân, vội vàng quay đầu nhìn lại, lập tức thấy ngay nhân diện quỷ chủ đã quân lấy Bà Âm, cả hai lại bắt đầu liều mạng đánh giết. Viền Minh nhìn cảnh này xong âm trầm một chút, tiếp đấy liền chạy thêm mấy trượng về phía cửa cốc, tìm một tảng đá lớn để núp, rồi đưa mắt quan sát nhìn cuộc chiến giữa Bà Âm và nhân diện quỷ chủ ở đằng sau. Chương 30: Bán pháp khí. Bà Âm thấy không còn hy vọng trốn thoát, cũng đã bắt đầu liều mạng huy động song trảo chiến đấu kịch liệt với nhân diện quỷ chu. Nhân diện quỷ chu rõ ràng còn mạnh hơn cả độc giác lang chu, hai cái chân nhện mỗi một lần đánh đỡ đều phát ra tiếng kim loại va chạm, hơn nữa tốc độ tấn công càng lúc càng nhanh. Bà Âm liên tục huy động hai tay nhưng cuối cùng vẫn khó địch lại nhân diện quỷ chu. Chỉ qua một chốc, hai cánh tay của gã đã có thêm 7-8 vết thương chảy máu. Cảm giác đau đớn dữ dội cùng với máu tươi chảy ra kích phát hung tính của gã. Bà Âm vung một tay đánh bật một chân nhện đang đầm tới, để mặc vai phải bị một cây chân của nhân diện quỷ chu đâm xuyên qua, cứ thế vọt tới chỗ ở trước bụng đối phương. Gã vùng bộ móng vuốt sắc dài lên, Tức thì bụng của nhân diện quỷ trù bị cào rách ba đường cực sâu. Nhân diện quỷ trù đau đớn, hất cây chân đang cắm ở trên vai phải Ba Âm lên, hất gã văng ra xa. Ba Âm bị hất liên tục lăn lộn trên đất, tới khi đập phải một khối nham thạch mới dừng lại. Nhưng không đợi gã kịp bò dậy, trong không trung chợt có tiếng phốc phốc truyền đến. Theo đó một tấm mạng nhện màu trắng từ phần bụng của nhân diện quỷ trù bắn ra, bao trùm lên người gã. Từng đợt những tiếng xèo xèo vang lên, đồng thời từng sợi khói trắng từ trên người của Ba Âm bốc lên. Da lồng huyết nhục ở chỗ nào trên người gã cứ tiếp xúc với mạng nhện đều bị ăn mòn, tạo ra những vệt máu nhìn thấy mà giật mình. Đặc biệt là ở những vết thương hở trên người của gã, huyết dịch khi bị mạng nhện ăn mòn trông hệt như là đang bốc cháy vậy. Cảm giác bỏng rát thấu tim khiến Ba Âm đau đớn lăn lộn ở trên mặt đất không ngừng kêu rên, cuống cuồng đưa tay gỡ mạng nhện trên người, nhưng nhất thời lại khó mà thoát thân được. Bấy giờ nhân diện quỷ trù lại đuổi tới. Viên Minh thấy cảnh này, biết thắng bại đã rõ, Ba Âm sẽ bại. Chỉ thấy nhân diện quỷ trù nâng một cái chân lên cao rồi đâm nhành xuống. Tiếng kêu rên của Ba Âm theo đó cũng im bặt. Nhưng ngay khi Viên Minh cho rằng tất cả đã kết thúc thì cái chân đâm xuống của nhân diện quỷ trù lại nhấc lên với vẻ khá cứng ngắc. Viên Minh chăm chú nhìn lại, thấy ngay được Ba Âm đưa một cánh tay nắm chặt chân nhện kia rồi nâng nó lên từng chút một. Không biết có phải là ảo giác hay không, hắn cảm giác cánh tay Ba Âm dường như tráng kiện hơn hẳn một vòng so với lúc trước. Ngay sau đó, một tiếng ầm vang lên, cơ thể của nhân diện quỷ trù bất ngờ bị cánh tay kia hất mạnh lên, ngã chồng tám vó trên mặt đất. Ba Âm một lần nữa bò dậy, Viên Minh giờ mới phát hiện, hóa ra mới vừa rồi không phải là ảo giác. Cả người của gã bấy giờ đều to hơn trước một vòng, bắp thịt nổi lên cuồn cuộn, thớ nào ra thứ đó. Cả người gã như từng khối cơ bắp to lớn xếp chồng lên nhau, thoạt nhìn cho người ta cảm giác quái dị, mất tự nhiên khó tả. Không đợi nhân diện quỷ trù chờ mình bò dậy, Ba Âm đã tức tốc xông lên, nhào tới rồi thẳng lên bụng của con nhện. Vùng hai cánh tay to lớn bất thường không ngừng đánh lên trên người con nhện. Những tiếng xoèn xoẹt vang lên, dù cách khá xa, Viên Minh vẫn có thể nghe được thanh âm cơ thể bị cứa rách. Nhân diện quỷ trù lần đầu tiên phát ra tiếng kêu rên như tiếng trẻ con khóc nỉ non, nghe khá chói tai, khiến người ta có phần sợ hãi. Ba Âm lúc này lại rơi vào như điên cuồng, hai tay liên miên không ngừng, tựa như là máy móc đâm vào trong người của nhân diện quỷ trù, đánh cho phần bụng của nó máu thịt lẫn lộn, huyết nhục bắn ra tùng tóe. Nhân diện quỷ trù thu tám cái chân về, hai cái chân gần đầu đâm vào ngực của Ba Âm, hai cái tiếp theo từ hai bên trái phải đâm vào cổ của gã, bốn cái còn lại thì đồng loạt đâm vào phần lưng. Cái này hiển nhiên là nhất kích tất sát của nhân diện quỷ trù, nhưng Ba Âm nhanh hơn nó một bước. Ngay khi đánh thủng bụng nó, gã tụ lực vào tay phải, dùng nó như đao đâm nhanh về phía đầu của con nhện. Ngay khi sắp trúng đích, một tiếng xé gió bất ngờ truyền đến, một tiếng phập vang lên, một thanh trường kiếm bằng đồng xanh bắn vọt tới xuyên qua cánh tay phải của Ba Âm, khiến một kích chí mạng của gã đánh vào không khí. Ba Âm lỡ mất một cơ hội, còn nhân diện quỷ trù thì không. Tám cái chân của nó đồng loạt đâm vào trên người của Ba Âm, khiến cho máu tươi bắn tóe ra. Ba Âm đau đớn kêu lên, miệng phun máu tươi, quay đầu nhìn về phía cửa cốc, đôi mắt đỏ ngầu đầy những tờ máu vằn vện của gã thấy được ở phía đó. Bất ngờ còn có một con vượn trắng đang đứng, tay chân vẫn còn giữ nguyên tư thế ném. Gã mấp máy mồm muốn mắng như không nói nổi, cứ thế mà tắt thở. Ở dưới người của gã, nhân diện quỷ trù cũng đang bị thương nặng khắp người, mấy lần dãy giụa toàn đứng dậy mà không dậy nổi, thậm chí nó còn chẳng có sức để rút mấy cái chân kia ra khỏi người Ba Âm. Viên Minh thấy cảnh này lập tức dùng cả chân lẫn tay, dùng kiểu vận trắng nhanh chóng chạy qua. Khi tới nơi, hắn không bước tới xem xét ngay mà trước tiên đi nhặt lại thanh cổ kiếm bằng đồng, kế đó mới đi quanh nhân diện quỷ trù quan sát một lượt. Thấy đó thực sự đã không còn sức phản kháng, lúc này hắn mới bước tới vùng một kiếm lên chặt đầu nó xuống. Nhân diện quỷ trù mất đầu, tám cái chân nhện như mất lực lượng duy trì lập tức rụ xuống. Cùng lúc đó, thân thể đã tắt thở của Ba Âm bắt đầu nhanh chóng co rút lại, một lần nữa khôi phục hình người, để phì màu thu bì bọc quanh người trông có vẻ thùng thình. Viên Minh thở dài nhẹ nhõm, giải trừ phi mau thuật, lấy túi chữ máu ra, bắt đầu thu thập tinh huyết nhân diện quỷ trù. Thu thập xong, hắn bỗng liếc mắt nhìn qua, Thấy gương mặt người ở trên trán của con nhân diện quỷ trù cũng bắt đầu co rút lại. Không ngờ nó lại giống như là một tấm da mặt người thật, chóc ra khỏi trán con nhện rồi trôi tuột xuống đất. Viên Minh cảm thấy rất ngạc nhiên, nhặt nó lên rồi xoa nắn lôi kéo một hồi, phát hiện nó vô cùng rắn chắc, có vẻ không bình thường lắm, liền thu nó lại. Tiếp đó, hắn xoay người bước lên trên bụng của con nhân diện quỷ trù, trông thấy vết thương mà giật mình không thôi. Nội tâm thầm cảm thán, thấy gia hỏa ba âm này thực là khủng bố. Nếu là mình liều mạng với gã, để cho gã lúc trước khi chết dùng mấy thủ đoạn này lên người mình, thì tuyệt đối không phải là thứ có thể dễ dàng tiếp nhận. Bây giờ ánh mắt của hắn lại đặt ở lên trên hai cái chân gần đầu của con nhân diện quỷ trù, phát hiện huyết nhục của nó đã khô quắt, để lộ ra phần xương cốt ở bên trong hơi sáng bóng như là kim loại, có vẻ cũng không phải là phàm vật. Viện mình lập tức động thủ, nhổ chất nhện cắm ở trên người ba âm ra đặt sang một bên, kế đó dùng trường kiếm chặt đứt từng khớp chất nhện, xong mới gỡ từ trên người nó xuống. Đồ chơi này khẳng định là Triệu Đồng sẽ rất thấy hứng thú. Viện mình nhếch miệng cười nói, sau đó hắn đi tới bên cạnh ba âm, tháo túi chữ máu ở trên người gã xuống, đổ hết huyết thực ở bên trong vào túi mình, xong lại lục lọi tìm những thứ khác. Ngay khi Viên Minh muốn tháo phi mao thú bì của ba âm ra, thì hắn kinh ngạc phát hiện da thú đã dính chặt vào đầu của ba âm, xé ra liền giật luôn một mảng lớn máu thịt theo, xem ra cũng chỉ có thể bỏ đi. Đồng thời thân thể vốn trắng kiện của ba âm thì lúc này không ngờ lại trở nên gầy còm, y như là máu thịt tàn vỡ hết, vô cùng quỷ dị. Cuối cùng ngoài túi chữ máu ra, hắn chỉ mò thêm được ở trên người ba âm thêm một cái bình nhỏ màu đen cao hơn một tấc. Mở nắp bình ra, lập tức một mùi gầy mũi từ trong bình sộc lên, đồng thời thấy được ở bên trong bình có hai viên thuốc màu đỏ to bằng hạt đậu, không biết là thuốc gì. Sau khi thu thập xong, Viên Minh ngồi nghỉ ở bên cạnh hai cái xác một lúc lâu, đợi tới khi khôi phục được kha khá thể lực và pháp lực mới một lần nữa đứng dậy. Nhìn thi thể ba âm nằm ở trên mặt đất, Viên Minh trầm ngâm một lúc, xong vẫn kéo gã lên, vác ở trên vai, rồi một lần nữa đi sâu vào bên trong sơn cốc. Khi tới ven hồ nước Liêu Huỳnh kia, Viên Minh dừng bước, đưa mắt nhìn quanh hồi lâu, nhưng thủy chung không thấy bóng dáng của con độc giác lang chu kia, đoán chừng nó bị thương đã trốn về sau huyệt rồi. Tiếp đấy, Viên Minh khiêng thi thể của ba âm đi tới chỗ bờ hồ, ném gã vào bên trong hồ nước. Chỗ hắn giao chiến khi trước, chỉ tìm được một bộ thi thể thú nô hoàn chỉnh, và một bộ đã bị gặm ăn hầu như chỉ còn mỗi khung xương, trông mà buồn nôn, lại vác ném hết vào bên trong hồ. Riêng bộ thi thể thu nô cuối cùng hắn tìm thế nào cũng không thấy, hẳn là đã bị độc giác lang chu kéo về hang động nên để dành rồi. May mắn là túi chữ máu của cả bà đều vẫn còn ở đây, Viên Minh thu hết huyết thực ở bên trong lại, cộng thêm một chỗ thu được lúc trước, ước chừng có tới 13 phần. Thu thập xong những thứ này, Viên Minh mới cầm cổ kiếm và chân nhện nhân diện quỷ trù rời khỏi sơn cốc. Ngày hôm sau, trong cáp mồ cốc, Triệu Đồng nhìn Viên Minh mang chân nhện nhân diện quỷ trù về, nhất thời thoáng sững sờ. Nhìn từ chất lượng, con nhân diện quỷ trù này hẳn là đã vượt qua luyện khí tầng 3. Nó thực sự bị người giết sao? Y nhìn Viên Minh chỉ bị xây xước vài chỗ, không nhịn được mà hỏi. Làm sao? Không phải do ta giết thì người không thú? Viên Minh hỏi ngược lại. Thù, sao lại không thù? Chân nhện này chính là hàng được ưa chuộng, đám người hỏa luyện đường kia thích lắm đấy. Triệu Đồng mặt đầy ý cười, vội vàng đè hai món đồ lại. Hỏa luyện đường? Viên Minh thắc mắc. Triệu Đồng đáng lý không nên kể chuyện ở trong tông môn cho hắn, nhưng hôm nay y đang rất cao hứng, liền giải thích. Là đường khẩu phụ trách luyện chế pháp khí ở trong tông, cái này nói cho người cũng không hiểu. Pháp khí là cái gì? Viên Minh truy hỏi. Chính là vũ khí uy lực mạnh mẽ. Triệu Đồng không muốn nói nhiều nên đáp qua loa. Viên Minh nghe ý nói kiểu này, sau khi suy kỹ một chút, liền lấy một thứ giống như là một cái ống dài được bọc da thú ở bên ngoài đặt lên trên bàn. Đây là cái gì? Triệu Đồng thấy thế nghi ngờ hỏi. Viên Minh từ tốn tháo phần da thú bọc bên ngoài, để lộ ra một thanh trường kiếm ở bên trong, nói. Xem giúp ta thứ này một chút. Triệu Đồng đưa mắt quan sát kỹ thanh trường kiếm cũ kỹ này, đầu tiên là có vẻ xem thường, nhưng ngay sau đó lại nhướng mày lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này có vẻ như là một kiện bán pháp khí, người lấy nó từ đâu? Y cầm thanh kiếm lên, cẩn thận đánh giá, đồng thời nghi hoặc hỏi. Khi tìm kiếm hung thú nhặt ở trên đường, Viên Minh hàm hồ đáp. Món này người bán không? Cũ thì có cũ chút, nhưng chất liệu dùng khi luyện chế lại rất cứng. Dù chỉ là bán pháp khí, nhưng vẫn đáng giá chút tiền. Triệu Đồng bình luận. Pháp khí là gì? Kiếm này vì cớ gì mà lại gọi là bán pháp khí? Viên Minh không đáp, mà đổi chủ đề do hỏi. Ta nói người hôm nay sao lại hỏi lắm chuyện như thế nhỉ? Triệu Đồng bĩu môi bất mãn đáp. Viên Minh nghe thế, mặt không đổi sắc, chỉ bình tĩnh đưa tay thu trường kiếm lại rồi nói. Nếu người không biết, thì ta đi hỏi người khác. Ai nói ta không biết? Triệu Đồng trừng mắt. Vậy ngươi nói xem. Viên Minh tủm tỉm cười đáp. Chương 31. Nhu cầu riêng của mỗi người. Bình khí tầm thường, cho dù cứng cỏi sắc bén như thế nào, thì cũng chỉ có thể xem như là lợi khí, có thể phát huy ra tác dụng cũng có hạn, chỉ có thể dùng cho người bình thường. Nếu là người tu hành, đem pháp lực rót vào bên trong đó, lợi khí tốt hơn nữa, cũng sẽ bởi vì không cách nào thừa nhận mà sụp đổ, mà pháp khí thì lại khác, có thể tiếp nhận dung nạp pháp lực. Triệu Đồng hắng giọng nói, chậm rãi giải thích. Thanh kiếm này có thể rót vào pháp lực không? Viên Minh kinh ngạc nói. Người thử xem. Triệu Đồng không trả lời trực tiếp, đưa kiếm cho Viên Minh. Sau khi Viên Minh tiếp nhận trường kiếm nắm chặt, thúc giục pháp lực trong đan điền dẫn dắt tới lòng bàn tay, hắn chỉ cảm thấy pháp lực ngưng tụ ở trong lòng bàn tay, giống như là lập tức tìm được lối thoát phát tiết, kéo dài ra, tiến vào bên trong trường kiếm thanh đồng trong tay. Trong khoảnh khắc tiếp theo, trên trường kiếm bằng đồng sáng lên một tầng lưu quang màu xanh, giống như là một con cá bơi từ chuôi kiếm bơi lên, xông thẳng tới mũi kiếm. Trong đó rõ ràng phát ra một ít cỗ khí thức sắc bén. Thanh ngư. Lúc này Viên Minh mới chú ý tới, thân kiếm tới gần ở vị trí đốc kiếm, khắc hai chữ Nam Cương đẹp mắt. Đây là minh văn do người luyện khí lưu lại, không phải tên của hắn, là tên mà hắn đặt cho thanh kiếm này. Như vậy xem ra thanh kiếm này hoặc là tác phẩm đắc ý của hắn, hoặc là có ý nghĩa phi phàm đối với hắn. Triệu Đồng liếc mắt một cái tùy ý nói. Vậy tại sao ngươi lại nói nó là một bộ bán pháp khí? Viên Minh lại hỏi. Bởi vì bình thường pháp khí đều có uy năng phụ thuộc nhất định, ví dụ như là phong thích băng hàn, hỏa diễm, lôi điện vân vân. Đây là bởi vì bên trong ẩn chứa trận văn với các thuộc tính khác nhau làm ra, mà thanh kiếm này của ngươi sau khi luyện chế hoàn thành thì vẫn chưa tiến hành khắc trận văn, cho nên không có năng lực như vậy. Triệu Đồng tiếp tục giải thích. Viên Minh vừa nghĩ, thần kiếm vừa rồi đích xác chỉ trở nên sắc bén hơn, cũng không có uy năng phụ thuộc khác, liền hỏi. Vậy còn có thể khắc phục một lần nữa khắc trận văn không? Có thể, tự nhiên là có thể, nhưng mà cái này cần hòa luyện đường trưởng lão mới có thể làm được, đệ tử tầm thường cũng không có bản lĩnh này. Triệu Đồng nói. Viên Minh vừa nghe liền biết tạm thời vô vọng, lấy thân phận tu nô hiện giờ của hắn, tích cóp tài nguyên như thế nào cũng tuyệt đối không có khả năng mời được một vị trưởng lão tông môn luyện chế pháp khí cho mình. Còn một món đồ, người muốn trưởng nhãn? Viên Minh nói xong, lấy ra cái bình gốm màu đen lấy được từ chỗ trên bàn tay của Ba Âm. Triệu Đồng cầm lấy, tò mò mở ra, lập tức ngửi thấy một mùi cây nồng nhức mũi. Y lập tức rời ra, vẻ mặt ghét bỏ, đầy trở về nói. Đây là bạo huyết hoàn, người lấy ở đâu ra? Thứ này có lợi ích gì? Viên Minh không giải thích, mà đóng nắp bình lại hỏi. Triệu Đồng vừa nghĩ, liền hiểu được thứ này đến từ đâu. Thú nô chém giết cướp đoạt với nhau, y đã thấy rất nhiều rồi. Thiêu đốt tinh huyết, kích phát tiềm lực, có thể làm cho người ta bộc phát ra lực lượng vượt xa thực tế của mình. Nhưng mà hậu hoạn thật lớn, không đến thời điểm nguy cơ sinh tử, ngàn vạn lần không nên dùng. Triệu Đồng tựa như giải thích, lại giống như là dặn dò. Viên Minh nghe vậy, trong lòng nghi hoặc giải tỏa. Lúc trước nhất định Ba Âm là ăn thứ này, mới đột nhiên bạo tẩu, có lực lượng đánh chết nhân diện quỷ chu. Về phần di chứng, ngẫm lại khi thi thể của gã sau khi chết liền có bao nhiêu kinh khủng. Đà Tạ đã giải thích nghi hoặc, lần này liền bán ra hai cái chân nhện này. Viên Minh nói xong, thu hồi thanh ngư kiếm của mình. Được rồi, lần này ngươi muốn đổi lấy cái gì? Triệu Đồng hỏi. Viên Minh trầm ngâm một lát hỏi. Có công pháp kiếm thuật nào không? Cái này đúng là không có. Triệu Đồng nghe vậy lắc đầu nói. Viên Minh nghe vậy thì trong lòng có chút tiếc nuối. Bích La Động chúng ta là tông môn nổi danh ngự thú, công pháp trong tông cũng lấy đó làm chủ. Về phần một ít công pháp cấp thấp hỗn tạp cũng có không ít, nhưng công pháp kiếm thuật ta đúng là chưa từng thấy qua. Triệu Đồng giải thích. Đã như vậy, lần này trước tiên không đổi gì cả, đồ đạc cứ gửi ở đây, tích cóp, chờ ta có đồ muốn đổi lại trao đổi sau. Viên Minh hơi trầm ngâm nói. Cũng được, hoặc là ta cũng có thể giúp người đi tìm hiểu có vị sư huynh nào của Hỏa Luyện Đường hay không, dám mạo hiểm khắc trận văn cho ngươi, xem bọn họ có cần nhân diện quỷ chú hay không. Triệu Đồng gật đầu nói, đa tạ. Viên Minh ôm quyền, đều là làm ăn, không cần khách sáo. Triệu Đồng khoát tay áo, tùy ý nói. Viên Minh cáo từ một tiếng thì định rời đi. Hôm nay vừa vặn là ngày giao huyết thực, hắn tính toán đi một chuyến tới giới bia ở bên kia. Lúc này ở phía sau đột nhiên truyền tới thanh âm của Triệu Đồng, tựa như tùy ý hỏi. Đúng rồi, lúc người giết nhân diện quỷ chu có lấy đi ra mặt của nó hay không? Viên Minh nghe vậy trong lòng khẽ động hỏi. Đồ chơi khủng khiếp kia có tác dụng à? Câu nói này của hắn hỏi ra thì trong mắt của Triệu Đồng rõ ràng hiện lên vẻ thất vọng. Thứ kia chính là chủ tài liệu luyện chế ra mặt nạ thiên cơ, người không nhặt thì thôi. Triệu Đồng khoát tay áo, ý bảo hắn có thể đi. Từ phản ứng của y, Viên Minh có thể phán đoán ra da của nhân diện quỷ chu nhất định không phải là thứ bình thường, ít nhất là đối với Triệu Đồng mà nói có chút quan trọng. Trách không được chịu giải thích cho ta nhiều thứ như vậy, thì ra là làm đệm cho thứ này. Viên Minh thầm nghĩ trong lòng. Hắn dừng lại, quay lại và hỏi. Đúng rồi, người có bất kỳ cuốn sách nào giống như là Bách Thảo Tập, người có thể cho ta thêm hai cuốn không? Viên Minh cũng chính là từ chỗ của Triệu Đồng có được Bách Thảo Tập mới có thể nhận ra nhục linh chi. Người muốn những thứ đó để làm gì? Triệu Đồng hỏi. Tăng thêm kiến thức, lần sau lại gặp phải cái loại hung thú nhân diện quỷ chu, liền biết trên người của nó có thứ gì hữu dụng, cái thứ gì vô dụng. Viên Minh cười nói. Triệu Đồng nghe vậy thì hơi do dự, từ trong ngực lấy ra một quyển sách màu đen ném qua. Viên Minh vội vàng đưa tay tiếp lấy, nhìn lướt qua ngoài bìa thấy ở trên mặt viết hung thú đồ giám thường loại. Trong này tất cả đều có 10 vạn hung thú thường thấy ở trong núi, tính tình cùng với thủ đoạn công kích cùng với khả năng lợi dụng đều có ghi chép ở bên trong. Người xem cái này là đủ rồi. Triệu Đồng nói. Viên Minh nghe vậy trong lòng bâng thâm, vừa định nói lời cảm tạ thì chợt nghe y bổ sung. Quyển sách này đối với phi mào thu nô các người mà nói thì giá trị không nhỏ, xem như ta dùng một cái chất nhện để đổi. Ta... Lời cảm tạ của Viên Minh bị kẹt trong cổ họng, trong lòng thầm mắng một câu, cứ như vậy rời đi. Đi tới giới bia, Viên Minh một lần nữa gặp Hồ Hòa trưởng lão. Đối với việc hắn một lần giao ra 13 phần huyết thực, Hồ Hòa trưởng lão chỉ hơi kiểm tra liền thu lại, không có biểu hiện thần sắc quá mức ngoài ý muốn. Người có thể thích ứng với cuộc sống của phi mao thu nô nhanh như vậy không nhiều lắm, người làm không tệ. Lão lạnh nhạt nói một câu, tiện tay đem một phần phù tâm đan giải dược ném qua. Sau khi Viên Minh tiếp nhận, không lập tức ăn vào mà mở miệng hỏi. Trưởng lão, về phi mao thuật ta có một chút ít nghi hoặc, không biết có thể hỏi ngài một hai hay không? Không thể. Hồ Hòa trưởng lão nói ngắn gọn ý dục, trực tiếp cự tuyệt nói. Xem ra muốn từ Hồ Hòa trưởng lão nhận được trợ giúp là không có khả năng. Ánh mắt Viên Minh chợt lóe, trong lòng thầm nghĩ, không có chút ngoài ý muốn nào. Lúc trước ta đã nói cho người biết chuyện trở thành đệ tử ký danh như thế nào, đừng quên là được. Hồ Hòa trưởng lão sắc mặt lãnh đạm lại nói một câu. Viên Minh nghe vậy ngẩn ra, không rõ vì sao lão lại nhắc tới chuyện này, vẫn ôm quyền cảm tạ một tiếng. Đa tạ trưởng lão nhắc nhở. Chỉ cần có thể trở thành đệ tử ký danh của Bích La Động, liền có thể thoát ly thân phận phi mao thú nô, tự nhiên cũng không cần lo lắng thuật cắn trà của phi mao thuật nữa. Nhưng cái giá phải thu thập 1000 phần huyết thực lại càng tạo thành nguy cơ cắn trà tăng lên cũng với thời gian nhanh hơn. Đi một bước, xem một bước, tận khả năng tăng lên thực lực của bản thân, luôn luôn không sai, đường dài đằng đẵng, tu viễn gian truân. Viên Minh khẽ thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói. Mấy ngày qua, người của Thanh Lăng Bang rốt cuộc cũng xác nhận tiểu đội phái ra truy sát Viên Minh kia đã mất tích toàn bộ. Bang chủ, chúng ta tìm khắp phụ cận trăm dặm, cũng vẫn không có tông tích của ba âm phó bang chủ. Xem ra là nhìn dữ nhiều rồi. Bọn họ trước kia là đuổi giết Viên Minh, chẳng lẽ gặp phải độc thù của tiểu tử kia? Một dã nhân mặt chữ điền, mắt lộ ra hung quang nói: căn cứ vào phản hồi của Ô Lỗ, Viên Minh có khả năng đạt tới luyện khí tầng 2. Nhưng mặc dù như vậy, ba âm chính là luyện khí tầng 3, có thể chết ở trong tay hắn sao? Cờ bắp trên mặt của Ô Bảo co rút lại. Cũng đúng, ba âm sao mà phế thế được, cũng không nên chết ở trong tay một tên giá hỏa luyện khí tầng 2. Ta cảm thấy trong đó khẳng định có âm mưu không thể nhỏ hơn được. Ba Đồ trầm ngâm nói: Ba Đồ, người có gì thì nói thẳng, đừng quay co với ta. Ô Bảo tâm tình không tốt trách mắng: bang chủ, ý ta là chúng ta gần đây khuếch trương quá nhanh, có phải bị các thế lực khác theo dõi hay không? Nếu không, một tên luyện khí tầng 2 làm sao dám ra tay với người của chúng ta? Ba Đồ dừng lại một chút, thành ngầm bất giác nhỏ đi vài phần. Không thể nào, tình huống của mấy thế lực phụ cận ta đều hiểu rõ như lòng bàn tay. Với thực lực của ba âm, mặc dù không địch lại, nhưng tự bảo vệ mình vẫn là không có gì lo lắng. Vừa nghe lời này, Ô Bảo không khỏi ngưng mi tâm trầm tư, thấp giọng nói: bang chủ, còn có một khả năng. Ba Đồ vô mạch ót một cái lại nói: cái gì? Ô Bảo nhìn về phía hắn: tiểu tử ba âm kia dẫn một người phản loạn Thanh Long bang chúng ta, đã đầu nhập thành người khác rồi. Ba Đồ nói. Nghe vậy thì ánh mắt của Ô Bảo nhất thời ngưng tụ, trong khoảnh khắc gã liền mắng: người giờ này bất hòa cũng bị ba âm, ta chưa bao giờ hỏi, nhưng chuyện cho tới bây giờ cũng không thể nói bậy không có bằng chứng. Bang chủ bớt giận, ta chỉ đưa ra phỏng đoán của ta. Ba âm cùng với ba người khác đều biến mất, chuyện này mặc kệ nhìn như thế nào đều đầy sự cổ quái. Ba Đồ vẫn không chịu buông tha mà nói. Ô Bảo nghe vậy, một tay đặt ở trên đùi chống cằm, trầm mặc thật lâu. Gần đây ban đầu thì cứ buông bỏ chuyện đuổi giết Viên Minh đi, rút nhân thủ về cho ta. Về sau tận lực lấy 10 người làm một đơn vị, không cần đơn độc hành động, toàn lực tìm kiếm tông tích của bọn người ba âm cho ta. Một lát sau, gã ngẩng đầu phân phó. Hết chương 31. Trừ vì có thể ủng hộ tại hạ mua bản dịch thông qua hình thức ví mô hoặc bản kinh được dán ở phần mô tả. Cảm ơn và hẹn gặp lại.